Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1915, chém giết hoang vô vi nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa biến đến hoàn toàn yên tĩnh, chuyện gì xảy ra? Nhìn đến tình huống này, một số người thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú lên xuất hiện cây cột. Tô Hạo bốn người bọn họ cũng dừng động tác lại. Cái này xuất hiện cây cột tuyệt đối không đối kình. Tại bọn họ dừng lại thời điểm, hư không biến động, một đạo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Sau đó một cái bóng mờ tại vòng xoáy bên trong xuất hiện, chính là hoang vô vi hư ảnh. Hoàn nghênh tiến vào ông trời của ta lục đại trận, trở thành đồ ăn, giúp ta đạp nhập đạo cảnh. Hiện thân hoang vô vi mở miệng nói, thanh âm trầm thấp tại mảnh không gian này bên trong quanh quẩn, khiến người ta cảm thấy một loại trầm muộn áp lực. A, theo hoang vô vi tiếng nói vừa ra, một đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng một tên thiên kiêu thân thể. Hét thảm một tiếng, ngược lại trên mặt đất, thi thể trong nháy mắt trên mặt đất vô số năng lượng màu đỏ ngòm phân giải, hóa thành hư vô, liền hài cốt đều không lưu giữ lưu lại. Thấy thế những người khác, trên thân đều tuôn ra từng đạo vòng phòng hộ, phòng ngự lên. Nhưng là loại này phòng ngự tại huyết dưới ánh sáng, y nguyên bị oanh nát, sau cùng chết thảm. Chỉ là Tô Hạo bọn họ phiến khu vực này giống như bị chiếu cố đồng dạng, không có bị công kích. Hắn ánh mắt vòng xoáy bên trong cái kia hoang vô vi, hai mắt không nhịn được hư nheo lại, còn người bên trong hàn quang lưu truyền. Đương nhiên hắn trong đôi mắt hàn quang lưu truyền, cái kia hoang vô vi trong đôi mắt đồng dạng là hàn mang lưu truyền. Hoang vô vi làm hoang nguyên thần triều thứ nhất thiên kiêu. Mà Tô Hạo bên này lấy Tô Mộc Hải thân phận chém giết Tả Kế Bạch, có vấn đỉnh hắn đệ nhất nhân xu thế. Hoang vô vi, người hoang nguyên thần triều tính kế chúng ta. Cho dù chết, lão tử cũng muốn để ngươi lột một tầng ra. Chiến thể bá vương quyền, một đạo quát khẽ thanh âm truyền ra, sau đó một đạo tản ra ánh sáng màu vàng bóng người, phóng lên tận trời. Đồng thời nắm đấm oanh ra, quảng cáo, nắm đấm oanh ra, một đạo lực lượng tại cách kia người nắm đấm bên trong bộc phát ra. Hướng về hoang vô vi công kích đi qua, hoang thần vực, bá vương tông thiếu tông chủ chiến võ. Hư Thanh Linh nhìn đến người xuất thủ mở miệng nói, Tô Hạo đối với hoang thần vực thiên kiêu không hiểu rõ, cho nên nàng giúp Tô Hạo giới thiệu. Bá Vương Tông, hoang thần vực bên trong nhất lưu tông phái, cái này chiến võ tại thiên kiêu trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3. Tô Hạo nhìn lấy cái kia xông ra chiến võ, khẽ lắc đầu. Chiến võ thực lực so với Tả Kế Bạch còn tướng kém một chút, cái này hoang vô vi thực lực mơ hồ tiếp cận đạo cảnh, chiến võ không phải là đối thủ. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, trong hư không hoang vô vi nhìn lấy xuất thủ chiến võ, khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Sau đó một trường vỗ dưới, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, chiếu sáng thiên địa, uy lực đáng sợ cùng cực. Chiến võ cũng cảm giác được uy lực của một quyền này, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, trên nắm tay quang mang càng tăng lên, biến đến đậm đặc lên. Oanh! Hai người quyền trường trùng điệp đối cứng cùng một chỗ, nhất thời đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, không gian xung quanh cấp tốc sụp đổ. Nhưng là những năng lượng này đụng vào cái kia cột máu phía trên, lại không có thể dung chuyển những cái kia cây cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng sau đó, cái kia trùng kích chiến võ thân thể cũng bị lực lượng cường đại trực tiếp va chạm trên mặt đất. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vừa mới công kích cánh tay đứt gãy ra, máu tươi chảy ròng. Một kích, chiến võ thì bị thương nặng, hoàn toàn không phải hoang vô vi đối thủ. Suy, một đạo huyết châu xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn thôn phệ. Tại chiến võ bị thôn phệ sau, hoang vô vi tay cầm kết ấn, mặt đất kia phía trên dựng đứng lấy to lớn cột máu, bắt đầu bộc phát ra từng đạo huyết sắc quang mang. Những ánh sáng này hướng về cái kia hoang vô vi bao phủ tới. Theo huyết khí bao phủ, hoang vô vi trên người lực lượng bắt đầu không ngừng tăng lên. Khí thế của hắn tại tăng trưởng, hắn muốn đột phá đến đạo cảnh. Cảm giác được biến hóa này, tại Tô Hạo bên cạnh Điệp Lam Nhan mở miệng nói. Trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hãi, bản thân cái này hoang vô vi thực lực thì cường. Nếu như đạp nhập đạo cảnh, bọn họ thật không có còn sống rời đi cơ hội. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo ánh mắt bình tĩnh. Giống như không có để ý hoang vô vi thân phía trên khí tức biến hóa. Trên người hắn lúc trước có hai tấm đạo cảnh sơ kỳ thể nghiệm thẻ, sử dụng tới một tấm, còn thừa lại một tấm. Huống chi hắn thực lực hôm nay đã bước vào kiếp cảnh hai cảnh, nhục thân cũng trở nên càng thêm cường đại. Hắn muốn nhìn chiến lực của mình cùng vừa bước vào đạo cảnh Hoang Vô Vi có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn đến Tô Hạo không hề động, Điệp Lam Nhan không khỏi nhìn về phía Hư Thanh Linh. Lúc này Hư Thanh Linh ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Hoang Vô Vi. Không nghĩ tới Hoang Vô Vi vậy mà sử dụng Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh, luyện hóa thiên kiêu huyết năng, trợ chính mình đạp nhập đạo cảnh. Chẳng lẽ đây chính là Hoang Nguyên Thần Triều bắt đầu Hắc Thủy Chân Quân bí cảnh mục đích? Hư Thanh Linh thầm nghĩ lấy, cảm giác được Điệp Lam Nhan xem ra ánh mắt, cùng khóe miệng chỉ phương hướng, ý tứ rất rõ ràng thì là nghĩ đến để Tô Hạo xuất thủ. Được chứng kiến Tô Hạo lợi hại Hư Thanh Linh thì là lắc đầu. Tô Hạo khẳng định có chính mình dự định, cái kia xuất thủ thời điểm sẽ ra tay. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia Hoang Vô Vi thể nổi, một cỗ cuồn cuộn lực lượng còn như phong bạo ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chung quanh hắn hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới, biến đến bắt đầu vặn vẹo. Đột phá, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Phật giác cỗ này biến hóa, Điệp Lam Nhan thần sắc ảm đạm xuống. Lúc trước có lẽ còn có ngăn cản cơ hội, hiện tại hoàn toàn là không có. Mình mông năng lượng, rất nhanh lắng lại, Hoang Vô Vi cảm thụ hết bên trong thân thể mình lực lượng, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt cách đó không xa. Để cho ta ở trên thân thể ngươi hạ một đạo cấm chế, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hoang Vô Vi nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt lạnh lẽo nói. Tô Hạo nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một cố ý cười, sau đó một cỗ lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Không gian xung quanh, tại cỗ lực lượng này ba động phía dưới, xuất hiện một cỗ trầm trọng cảm giác, giống như có dãy núi đè xuống đồng dạng. Khiến người ta hô hấp và hành động đều biến đến khó khăn. Hư Thanh Linh ba người cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Tô Hạo trên thân bạo phát khí kình, Hoang Vô Vi trong đôi mắt hàn ý tăng vọt, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Vốn chỉ muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, như vậy hôm nay liền để ngươi trở thành ta dưới thương vong hồn. Hoang Vô Vi tay cầm trường thương đứng lơ lửng trên không, đạo cảnh lực lượng tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, bao phủ mà ra. Loại kia thanh thế cực kỳ mạnh mẽ, Tô Hạo nhìn thoáng qua Hoang Vô Vi, ánh mắt híp lại, tiến nhập đạo cảnh về sau, Hoang Vô Vi cho hắn một loại cảm giác áp bách. Tại không có đạp nhập đạo cảnh trước đó, Hoang Vô Vi mang đến cho hắn một cảm giác, vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn hắn phía trên một chút như vậy. Cỗ này áp lực, còn có thể tiếp nhận, không biết thời điểm chiến đấu, ta có hay không bị áp chế. Tô Hạo thầm nghĩ nói, phát động nhiệm vụ, Hoang Vô Vi đạp nhập đạo cảnh, muốn chém giết ký chủ, chém giết đối thủ, khen thưởng một tấm cấp 16 nhân vật thủy tinh rút thưởng thẻ. Xuất hiện nhiệm vụ sao? Tô Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn lấy Tô Hạo ý cười, Hoang Vô Vi sắc mặt lộ ra rất là âm trầm. Lập tức hắn đột nhiên bước ra một bước, trường thương trong tay, hóa thành một đạo màu bạc thương hồng bao phủ mà ra. Thanh thế mạnh mẽ, ùn kéo đến, ra trong tay thể nội đạo cảnh cường giả lực lượng, dâng trào mà ra. Cái này Tô Mộc Hải dám như thế đối mặt hắn, tất nhiên cần phải có chút thủ đoạn, cho nên hắn không cần lưu thủ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.